thần thức của hắn vẫn tản ra như cũ, quan sát kỹ càng mọi thay đổi trong thông đạo. Nửa giờ sau hắn lại tìm thấy một cửa ra, bên ngoài cửa ra này còn thấy được bầu trời màu xám lập lòe lôi quang, hiển nhiên là thông tới mặt đất. Vương Lâm lúc này không chút do dự mà lao thẳng tới cửa ra nọ. Tốc độ hắn lúc này cực nhanh, không để ý tới nơi này có thể thuấn di hay không mà lao đi. Nhưng ngay khi còn cách cửa ra tầm 10 trượng thì thân thể hắn lại dừng lại. Cửa ra lúc này lóe lên bạch quang rồi biến mất trong nháy mắt. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 738. Muốn giết người, Vương Lâm lại vồ hụt. Hắn nắm chặt nắm tay, trông cực kỳ âm trầm đáng sợ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như thể nhìn thấu cả mặt đất, thở sâu một hơi rồi quay đầu rời đi. Nơi này nhất định là do thần thông tạo thành. Vương Lâm âm trầm đi trong thông đạo, lúc này hắn bỏ qua mọi tâm tình lo lắng, rõ ràng là cửa ra kia có người điều khiển, người này muốn cho mình nhìn thấy nhưng không cho mình thoát ra. Hắn nếu lo lắng tâm tư loạn thì muốn ra khỏi đây càng khó khăn hơn. Lúc này ở một nơi trong lôi tiên giới, một lão giả tóc bạc chắp tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười, lẩm bẩm: thật lâu rồi không gặp tiểu bối có duyên với lão phu. Thôi, nếu người trong 7 ngày có thể thoát ra thì chứng tỏ càng có duyên với lão phu. Thật hy vọng tiểu gia hỏa này trong 7 ngày có thể ra được, thế mới hứng thú chứ. Lôi tiên giới này có rất nhiều địa phương cực kỳ thích hợp cho người có duyên với lão phu. Thời gian 3 ngày thoáng chốc trôi qua, Vương Lâm đi trong thông đạo dưới lòng đất, thân thể như tia chớp, thần thức tản ra, hầu như cứ nửa canh giờ lại phát hiện một cửa ra, chẳng qua hắn mặc kệ mà chạy tiếp. Dùng thời gian 3 ngày, Vương Lâm đã đi hết mọi thông đạo ở nơi này, do đó trong đầu hắn đã có một bản đồ đầy đủ của nơi đây. Phương pháp rời đi cũng đã được hắn tìm ra, nơi này lúc ta rơi xuống đã có dấu hiệu sụp đổ, rõ ràng là bất ổn định, do đó dù là tu sĩ có đại thần thông lấy pháp thuật giam cầm ta sợ là cũng không chống nổi sự sụp đổ của lôi tiên giới. Vương Lâm đứng trong một thông đạo, đây là vị trí mà hắn căn cứ vào bản đồ toàn bộ thông đạo đã ghi nhớ trong đầu để tính toán ra. Nói một cách chuẩn xác, nơi này là nơi mà có thể đi tới hầu hết các thông đạo. Cho cửa ra xuất hiện trong một thời gian cố định để khiến ta phải chạy đi chạy lại mệt mỏi, lại càng khiến ta nóng nảy. Người này đúng là quá nhàm chán. Trong ánh mắt Vương Lâm hiện lên hàn mang. Với tính cách của hắn thì sao có thể cam tâm để cho người khác trêu chọc như vậy. Lúc này hắn muốn dùng sức mình phá tan sự sắp xếp này. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tầng bùn đất phía trên thông đạo, vỗ túi trữ vật, lập tức xả thần xa bay ra, hóa thành lôi thú. Lôi thú sau khi xuất hiện lập tức gầm thét lên, nó và Vương Lâm thông linh, không đợi Vương Lâm sai khiến liền vận điện quang chạy khắp toàn thân, một lượng lớn lôi điện ngưng tụ lại bên ngoài cơ thể, phía trên ngân giác. Lúc này ngân giác tỏa ra ánh sáng chói mắt, gầm lên một tiếng. Lôi thú lao tới, mang theo lôi quang dày đặc, thân thể nó như biến thành một thanh kiếm sắc bén, ngân giác là mũi kiếm trực tiếp nhắm vào tầng bùn đất phía trên thông đạo. Một tiếng nổ ầm vang quanh quẩn khắp thông đạo, chấn động kịch liệt truyền ra, Vương Lâm đứng trên mặt đất lập tức cảm nhận được chấn động này đang từ đây truyền đi khắp cả thông đạo. Thân thể lôi thú bị đẩy lùi, phản lực thật lớn khiến cho nó cũng khó thừa nhận, phải lui lại vài bước, toàn thân run rẩy, chẳng qua trong đôi mắt nó lại dâng lên chiến ý và vẻ bất khuất. Đúng lúc này thì hư ảnh phía sau Vương Lâm nhoáng lên, con rối tiên vệ bước ra, toàn thân tỏa ra kim quang, trong đó lại ẩn hiện một tia vàng chanh, nó đứng dậy đánh ra một quyền rơi ngay vào chỗ lôi thú vừa lao vào. Một tiếng động như trời long đất lở vang lên, chấn động kịch liệt quanh quẩn bốn phía. Thân thể con rối tiên vệ cứng rắn, lúc này quyền phong liên tiếp đánh ra, khiến cho chấn động rung chuyển hầu như đồng thời, lực phản chấn mạnh mẽ tràn ra. Sau 5 quyền, con rối tiên vệ không thể không lùi lại, kim quang toàn thân yếu ớt hẳn, ngay cả khí tức cũng trở nên bất ổn. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, hắn lựa chọn vị trí này tuyệt đối không sai. Trong nháy mắt khi con rối tiên vệ lùi lại, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, tiên kiếm lập tức bay ra, bên trong là kiếm linh vừa mới thức tỉnh Hứa Lập Quốc, gào thét lao tới, trong tiếng mắng chửi liên hồi của Hứa Lập Quốc, tiên kiếm lao vút đi. Lôi thú, con rối tiên vệ, tiên kiếm liên tục công kích khiến cho mảnh nhỏ này của lôi tiên giới chấn động kịch liệt, nhất là trong thông đạo này lại càng là tâm điểm của chấn động. Sau những lần tấn công liên tiếp này, toàn bộ thông đạo đều rung chuyển. Quát khẽ một tiếng, hai tay Vương Lâm bắt quyết, tiên lực nhanh chóng xoay chuyển, lôi uy từ trong nguyên thần lan ra, từng tia chớp ngưng hóa trong tay hắn trực tiếp lao tới. Cùng lúc đó lôi thú gầm lên, ngân giác vung lên, phóng theo lôi điện của Vương Lâm. Con rối tiên vệ cũng theo sát phía sau. Cả đại lục lúc này càng chấn động, thông đạo cũng tan nát, một thông đạo bị phá vỡ liền kéo theo phản ứng dây chuyền, khiến cho tất cả các thông đạo khác lúc này cũng bị phá vỡ trong phút chốc. Sự sụp đổ này lan tràn ra bốn phía, bùn đất lở xuống từng mảng lớn, chẳng qua một tia thiên địa nguyên lực kia vẫn tồn tại, trải khắp bốn phía. Tia nguyên lực này nối với nhau rất rậm rạp, cứ mỗi lần giao nhau thì lập tức lại một cánh cửa hiện ra. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co lại. Hắn không ngờ rằng sau khi thông đạo sụp đổ không những không khiến thần thông của đối phương tiêu tan mà nó vẫn tồn tại mạnh mẽ như cũ. Chẳng qua lúc này đã không còn có bùn đất ngăn trở, Vương Lâm muốn tìm cửa ra sau mỗi nửa canh giờ cũng dễ dàng hơn nhiều. Trong khoảnh khắc khi cánh cửa tiếp theo xuất hiện, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, giống như một làn khói, tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía đó. Con rối tiên vệ và lôi thú cũng theo sát phía sau. Trong tích tắc khi hắn lao ra khỏi đó, hắn cũng không dừng lại chút nào mà trực tiếp lao thẳng vào hư không, sau đó mới thở sâu một hơi. Người này rốt cuộc có mục đích gì? Nếu muốn giết ta thì với thần thông này cũng không khó, nếu muốn vây khốn ta cũng có thể làm được, chỉ cần không cho cánh cửa kia tồn tại là đủ, nhưng hắn lại không làm vậy là vì sao? Vương Lâm cau mày nhìn những tia nguyên lực liên kết với nhau như rễ cây vừa nãy còn giam cầm mình dưới mặt đất. Trầm ngâm trong chốc lát, Vương Lâm thu hồi lôi thú và con rối. Hắn vẫn chưa hiểu được nhưng nhìn những đường nguyên lực kia đã thấy có cảm giác da đầu tê dại. Vương Lâm nhìn quanh, lẩm bẩm, nơi này chắc là lôi tiên giới. Đối với tu sĩ bước vào bước thứ hai mà nói, tiên ngọc của lôi tiên giới hẳn là vật không có cũng không sao. Dù sao thì tu sĩ bước thứ hai chú trọng nhất chính là nguyên lực. Vấn đề này từ sau khi hắn biết tác dụng của nguyên lực đã nghi hoặc, vì sao tu sĩ bước thứ hai lại khao khát tới lôi tiên giới như vậy. Điểm nghi vấn này sau khi Vương Lâm gặp thân công hổ, nói bóng nói gió dò hỏi dần dần mới hiểu rõ. Ở lôi tiên giới ngoài tiên ngọc ra còn có tiên đan và tiên bảo, tuy rằng mỗi lần nó mở ra chỉ có rất ít người tìm được nhưng vẫn có. Về phần tìm được hay không phải xem vào vận số của người đó, thậm chí còn nghe đồn ở lôi tiên giới còn có tiên thuật hoàn chỉnh. Tiên thuật tuy rằng trước đây đều đã được người ta tìm thấy nhưng đều không trọn vẹn, chẳng qua tu sĩ La Thiên Tinh vực đều cho rằng ở nơi này nhất định có tiên thuật đầy đủ. Ngoài ra còn một điểm trọng yếu, đó là gần đây tại lôi tiên giới, người ta phát hiện ra 8 thi thể của tiên nhân được bảo tồn nguyên vẹn. Nếu có thể tìm ra thi thể của tiên nhân, thậm chí chỉ là đầu mối mà bán cho lôi tiên điện, nếu đầu mối chính xác thì lôi tiên điện sẽ trả giá cực cao. Nếu như tự bản thân đoạt được thi thể của tiên nhân, giao cho lôi tiên điện, ngoài việc người đó sẽ nhận được vô số lợi ích to lớn, ngay cả gia tộc cũng sẽ có thu hoạch lớn. Nếu tu sĩ thu được thi thể tiên nhân thiên tư tốt, thậm chí có thể được 10 đại trưởng lão của lôi tiên điện nhận làm đệ tử, từ đó về sau như một bước lên trời, tiền đồ không hạn lượng. Ngoài ra còn có một thứ khiến cho tu sĩ bước thứ hai ở La Thiên Tinh vực khát khao tới nơi này, đó là vũng nguyên lực. Vũng nguyên lực ở lôi tiên giới là do 1 vạn năm trước do một kẻ kém cỏi phát hiện ra, người này chỉ là một tu sĩ vấn đỉnh kỳ, nhưng hắn ở trong vũng nguyên lực tu luyện không ngờ lại có thể đột phá được bước đầu tiên tu đạo, đạt tới bước thứ hai. Việc này cuối cùng không biết vì sao lại bị truyền bá ra, lập tức khiến tất cả tu sĩ đều trở nên điên cuồng. Về phần vũng nguyên lực hình thành như thế nào thì không ai biết, thậm chí vô số lần lôi tiên giới mở ra trước đó cũng không có người nào phát hiện ra sự tồn tại của nó, dường như vũng nguyên lực này tự dưng xuất hiện. Trong vũng nguyên lực còn một lượng lớn thiên địa nguyên lực trong đó cực kỳ nồng đậm, thậm chí không cần luyện hóa. Cho dù là tu sĩ ở bước thứ hai cũng chỉ cần thông nạp là có thể hấp thu. Đủ thứ thần kỳ như vậy khiến cho vô số người muốn tiến vào lôi tiên giới. Hơn nữa ở nơi này còn có một loại pháp khí được tu sĩ bước thứ hai ở lôi tiên giới gọi là nguyên khí. Trong nguyên khí này ẩn chứa một thứ tiên lực không giống như trong tiên ngọc, mà là một loại lực lượng kỳ dị. Nếu như tu sĩ ở bước đầu tiên hấp thu thì sẽ sinh ra tiên lực, còn nếu tu sĩ bước thứ hai hấp thu thì lại thành nguyên lực. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 739. Đông Lâm hứa ra tất cả những điều này khiến Vương Lâm chính thức động tâm. Hắn cũng hoài nghi tại sao ngày đó ở Liên Minh Tinh Vực tại Vũ Tiên Giới lại chưa bao giờ nghe nói tới, thậm chí dường như chưa người nào từng nhìn thấy. Chẳng qua hắn cũng mơ hồ đoán ra Vũ Tiên Giới dường như nhỏ hơn Lôi Tiên Giới, tuy có thể nói rằng do nó đã sụp đổ nghiêm trọng nên nhỏ đi, nhưng có khả năng là Vũ Tiên Giới bởi vì lý do này đó nên không đầy đủ, hoặc là nó vẫn chưa hoàn toàn được mở ra. Tu vi của ta vẫn còn không đủ, Vương Lâm thầm than, thân hình hóa thành điện quanh rời đi. Nhưng đúng lúc này đột nhiên những sợi tơ nguyên lực trên mặt đất đột nhiên tan nát, tiêu tan không còn. Vương Lâm dừng lại chăm chú nhìn xuống. Chỉ thấy ở cái hố sâu kia có một tia tiên lực như có như không dao động, từ từ lan ra, một thứ to bằng nắm tay màu xám trắng lộ ra giữa đám bùn đất. Tiên lực ba động chính là từ vật này tỏa ra. Trên một mảnh đại lục nhỏ của lôi tiên giới, một lão giả tóc trắng chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn chằm chằm vào một ngọn núi lớn nằm cao vút trong mây. Hắn liếm liếm môi, đang muốn đi tới đột nhiên sững lại, dường như nhận ra điều gì, cười nói: tiểu gia hỏa này dùng mánh khóe, nếu không thì trong 7 ngày hắn không thể thoát ra. Chẳng qua dùng mánh khóe cũng chẳng sao, ngươi đã là người có duyên với lão phu cũng không làm khó ngươi, chẳng qua hiện giờ phải lấy làm trọng. Vì chuyện này lão phu đã phải thu thập tài liệu mấy vạn năm, cuối cùng giờ đây đã sắp thành công, đợi ta thu được hồn của tiên sơn này, bố trí La Thiên đại trận xong rồi lại đi tìm ngươi. Ánh mắt lão giả lộ vẻ hưng phấn, với định lực của hắn thì những chuyện trên thế gian này khó có thứ có thể khiến hắn như vậy. Hắn nói hắn phải chuẩn bị mấy vạn năm, kế hoạch lớn tới vậy khiến cho người ta nghe nói mà sợ hãi. Lão giả cười ha hả, thân thể bước một bước về phía trước, liền tiến thẳng tới ngọn núi cao vút trong mây cao. Lão phu sẽ trở thành đệ nhất trong La Thiên tinh vực, đợi sau khi kế hoạch này hoàn thành thì ta sẽ quét ngang Liên Minh tinh vực. Trọng huyền tử đáng chết kia sẽ phải chết không có chỗ chôn. Lại nói tới Vương Lâm, thân thể hắn chậm rãi hạ xuống, chụp một cái vào hư không, bắt lấy vật trong bùn đất kia. Vật này không trọn vẹn, dường như là một phần của một cái bình. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn về phía mặt đất, mơ hồ cảm thấy sâu trong đó còn có vài điểm ba động. Vì sao lúc trước ta không phát hiện ra, mà phải tới khi nơi này sụp xuống mới cảm nhận được tiên lực ba động ở nơi này? Vừa nhìn vật này, Vương Lâm vừa suy nghĩ. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía chân trời một đạo cầu vồng lao tới. Đạo cầu vồng này màu đen, mang theo ma khí nồng đậm, dường như nó đang tìm kiếm thứ gì, đột nhiên xứng lại rồi thay đổi phương hướng, bay thẳng về phía Vương Lâm. Bên trong ma khí này ẩn chứa sát khí và sự bá đạo. Tiểu bối phía trước, để lại đồ vật trong tay ngươi, cút ngay khỏi nơi đây. Trái lời chết kèm theo âm thanh còn là đầy trời ma diễm. Ma diễm này màu đen, tỏa ra sức nóng của thể thiêu đốt cả nguyên thần. hầu như chỉ trong nháy mắt, ma diễm đã tràn ngập cả bầu trời. Ngay cả tầng mây cũng đều bị ma diễm ăn mòn, biến thành ma khí gào thét trong cuồng phong. Thứ cuồng phong này có thêm một chút hơi ẩm liền biến thành mưa gió dữ dội chút xuống. Nước mưa mang theo hơi nóng cùng với cuồng phong thét gào chút xuống mặt đất, khiến cho ma khí tản ra. Vô tận ma khí giữa không trung hóa thành hư ảnh của một cái đầu khổng lồ có một sừng. Trên đỉnh cái đầu ấy là một thanh niên mặc áo tím, hai mắt đầy vẻ khát máu, tóc đen phấp phới. Quần áo hắn theo gió tung bay, bơ cơ trên hư ảnh đi thẳng xuống. Vương Lâm đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, tay phải phất lên, mảnh vỡ kia liền bị thu vào trong túi trữ vật. Ma ảnh tới gần thanh niên đứng trên đó liếc nhìn Vương Lâm, giọng lạnh như băng nói, muốn chết. Vừa nói thân thể hắn khẽ động, khiến nước mưa bên người hắn trong nháy mắt liền ngưng tụ lại, hóa thành những mũi tên nước lao thẳng xuống, mang theo tiếng rít rượu dị, tạo thành cả một trận mưa tên chút xuống Vương Lâm. Tu vi thanh niên này đã đạt tới cảnh giới mơ hư, hiển nhiên cũng không phải là mới bước vào, tuy chưa đạt cảnh giới mơ hư đỉnh phong nhưng cũng đã tới trung kỳ. Tu vị này có thể so với Lôi đạo tử năm đó. Hơn nữa ma công của hắn lại càng khiến cho người ta kinh hãi. Dù là Lôi đạo tử gặp phải người này cũng khó chiếm được thượng phong. Trong những mũi tên nước kia có ẩn chứa sát khí ác liệt, trong mắt Vương Lâm đầy vẻ nghiêm túc, thân thể lui lại phía sau vài bước, tay phải đưa ra phía trước. Một chảo đánh ra, lập tức những tiếng sấm ầm ầm vang lên, cùng lúc đó hàng loạt lôi quang đột nhiên xuất hiện. Hình thành một đám lôi cầu. Hắn điểm một cái, lôi cầu kéo theo tiếng sấm ầm ầm trong nháy mắt tiến tới, khi tới gần những mũi tên nước liền lập tức nổ tung. Những tiếng nổ đinh tai vang lên kéo theo chấn động cuồng bạo liên tiếp khiến cho những mũi tên kia lập tức tan nát, hóa thành vô số hạt mưa tiêu tan ở vị trí cách Vương Lâm hơn 10 trượng. Có chút ý tứ. Thanh niên đứng trên ma ảnh thần sắc vẫn như thường, chậm rãi nói, chẳng qua không để hắn kịp nói xong, Vương Lâm chẳng những không lui lại phía sau mà ngược lại còn tiến tới một bước. Hắn vừa mới bị nhốt trong thông đạo, trong lòng đang tức giận, lúc này lại gặp phải thanh niên trước mắt này, một lời không hợp liền ra tay giết người. Có vẻ thanh niên này tưởng mình là loại không chịu nổi một kích tùy ý để người khác nhào nặn sao. Xem ra ta ở La Thiên Tinh vực có vẻ bị coi thường quá, nếu đối phương đã đạt tới tu vi dương thực thì Vương Lâm sẽ lựa chọn lui bước, nhưng hắn mới đạt tới mơ hư thì hắn cũng chẳng sợ, hắn tiếp tục tiến về phía hư ảnh. Ở trước mặt ta mà dám dùng ma công giao chiến, đến cả tán ma ta cũng đã đánh. Vương Lâm bước từng bước lên hư không, tay phải giơ lên. Nguyên thần nhanh chóng vận chuyển, lôi uy tràn ngập. Lập tức từ trong cơ thể tỏa ra từng một đạo lôi điện, trong tiếng sấm ầm ầm, đạo lôi điện đó ngưng tụ với tốc độ cực nhanh ở trên tay phải Vương Lâm. Một lôi cầu màu lam bỗng nhiên xuất hiện, ẩn trong đó là rất nhiều lôi lực, nó vừa xuất hiện liền khiến thiên địa bốn phía biến động. Nơi này là lôi tiên giới, hiển nhiên là không thiếu lực lượng lôi điện. Lôi cầu của Vương Lâm xuất hiện liền lập tức khiến mặt đất xuất hiện những đạo lôi quang, ngay cả trên bầu trời cũng có rất nhiều đạo lôi quang nhỏ như tơ bị hấp dẫn tới. Vương Lâm cầm lấy lôi cầu, không dừng lại chút nào mà thân hình bay lên, ném thẳng về phía trước. Lôi cầu xé gió lao thẳng tới thanh niên ở trên ma ảnh kia. Người này không hề thay đổi sắc mặt. Sát khí chẳng những không giảm bớt mà còn càng đậm đặc hơn, hai tay hắn bắt quyết, nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt lôi cầu lao tới khẽ quát, ma thôn, ma ảnh phía dưới hắn vốn đang có bộ dạng hỗn đon lập tức đôi mắt tỏa ra vẻ khát máu, trong phút chốc liền có một cái khe xuất hiện trên nó. Cái khe này càng ngày càng lớn, giống như là ma khẩu đang mở ra thoáng một cách liền nuốt chửng lấy lôi cầu. Chỉ là một lôi cầu yếu ớt, ngay cả tư cách khiến ta thi triển ma diễm cũng không có. Thanh niên nọ giơ tay phải lên, lập tức nước mưa bốn phía liền ngưng tụ bên ngoài bàn tay hắn, chuyển động nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, một cây trường thương hình thành. Trường thương này cũng là do nước mưa tạo thành, nhưng bên trong lại dường như có thứ gì đó đen ngòm đang chuyển động. Thanh niên vung tay một cái, đột nhiên một tấm màn nước xuất hiện mang theo ma khí nồng đậm lao về phía Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, vỗ túi trữ vật, lập tức trên tay hắn có thêm một vật. Vật này chính là đá núi của tiên giới. Cục đá này rời khỏi tay Vương Lâm đột nhiên liền hóa lớn, hầu như chỉ trong nháy mắt đã biến thành một tảng đá khổng lồ. Ngay trước khi tấm màn nước đánh tới, Vương Lâm đặt tay phải lên trên tảng đá, trong mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Hắn nhấc tay lên, rút ra hồn phách của tảng đá kéo ra dần dần giống như đang kéo tơ vậy. Tay phải hắn nhấc mạnh lên, trong lòng bàn tay, hồn phách tiên thạch hóa thành một đám sương mù tỏa ra một khí khí tức tang thương. Thân thể Vương Lâm giống như một tia chớp lao tới, tốc độ hắn quá nhanh, vừa mới chuyển động liền có tiếng sấm sét vang lên. Tấm màn nước khi tiếp xúc với cơ thể hắn liền hóa thành ma khí lạnh như băng, giống như một giọt nước cực lớn bao lấy cơ thể hắn. Chẳng qua ngay trong nháy mắt đó, đám xương trên tay Vương Lâm đột nhiên tỏa ra tiên khí nồng đậm, thoáng một cách đã khiến hắn xuyên thủng tấm màn. Sau khi thoát ra hắn không hề dừng lại, đám xương trong tay bị đẩy ra, nó hóa thành một quả cầu lao thẳng tới thanh niên trên ma ảnh. Thanh niên nọ ngay trong một khoảnh khắc khi thấy đám xương xuất hiện, sắc mặt đã trở nên âm trầm, cây trường thương trong tay hắn nhoáng lên một cách liền hóa thành một con rồng đen lao tới, mang theo tiếng gầm thét dữ dội, xuyên qua đám xương tán. Vương Lâm sau khi phóng đám xương ra cũng chẳng dừng lại mà lao tiếp tới, quát khẽ: "Tiên nhịch!" Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 740 Tuyệt Luân Đạo Niệm Chi Chiến. Đám xương trong nháy mắt tản ra, lớn lên gấp mấy lần, hình thành một mảng xương mù dày đặc, trong chớp mắt liền bao vây cây thương kia lại. Thanh niên nọ biến sắc, đang biến bắt quyết thi triển thần thông thì trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, miệng quát: "Lôi bảo!" Lôi cầu vừa bị ma ảnh nuốt vẫn chưa bị hóa giải, đang yên ấm thì dưới tiếng quát của Vương Lâm liền lập tức hóa thành lôi uy cuồng mãnh bộc phát trong cơ thể ma ảnh. Ma ảnh màu đen kia trong phút chốc liền phát ra những tia sáng màu lam, những tia sáng này càng ngày càng sáng, hầu như chỉ trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn. Âm âm âm, những tiếng sấm sét đinh tai vang lên, thân thể ma ảnh bị nổ tung với vô số lôi quang, thân thể khổng lồ của nó lúc này đã hoàn toàn tan nát. Kịch biến này khiến cho sắc mặt thanh niên nọ càng âm trầm, hắn trong nháy mắt khi thân thể ma ảnh nổ tung đã bay lên, chẳng qua ngay khi hắn lui lại, Vương Lâm đã tới gần. Tư ảnh phía sau lưng hắn nhoáng lên, con rối tiên vệ với tốc độ cực nhanh lao tới. Dưới con mắt của thanh niên này, dường như Vương Lâm phân thành hai, con rối tiên vệ lao ra kim quang tỏa sáng, giống như nước chảy mây trôi, giơ tay phải lên, giờ phút này tiên vệ giống như đang cầm một mặt trời chói lọi. Một quyền đánh tới, tu vi của Vương Lâm sau khi đạt tới vấn đỉnh đại viên mãn, muốn phát hiện ra con rối tiên vệ trong cơ thể hắn đã không còn dễ dàng như trước. Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, tới mức thanh niên kia còn chưa kịp nghĩ gì, hắn chẳng tài nào hiểu nổi một tu sĩ tôi vẫn đỉnh đại viên mãn lại có thể có được lôi cầu bậc này, lại có thể rút ra hồn phách của tiên thạch. Càng khiến hắn khiếp sợ là một quyền của con rối kia, một quyền này hình thành một con gió dữ, thực sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa kim quang trên đó lại không những làm cho người ta chói mắt mà còn khiến cả nguyên thần đau đớn. Một quyền này là đỉnh phong của con rối tiên vệ, như có thể đánh nát thiên địa, không thể tưởng tượng nổi, lao thẳng tới thân thể hắn. Biến cố liên tục như vậy khiến hắn không kịp ứng phó, hắn lúc đầu thì bình thản, giờ lại luống cuống tay chân, một cảm giác nguy hiểm tới tính mạng đã rất lâu rồi lại xuất hiện trong lòng hắn. Lúc này hắn điên cuồng bộc phát, sắc mặt đại biến nhưng thân thể không chút do dự lui lại. Một quyền này khiến ra đầu hắn tê dại. Hắn có cảm giác nếu không lùi lại thì khi bị một quyền của người này đánh lên người, dù mình có tu vi âm hư nhưng chắc chắn sẽ phải chết. Trong khi lùi lại, quyền của tiên vệ bộc phát, thanh niên nọ không chút do dự cắn đầu lưỡi, phun một ngụm nguyên thần tinh huyết, bên trong tinh huyết này còn ẩn chứa cả thiên địa nguyên lực. Sắc mặt hắn dữ tợn, lớn tiếng quát, Đông Lâm chi mạc, máu huyết rơi xuống vang lên âm thanh như nước rơi vào chảo dầu sôi, xèo xòe mấy tiếng liền nhanh chóng hình thành một màn xương máu điên cuồng ngưng tụ trước người hắn, ngăn cản một quyền của con rối. Nắm đấm của con rối đánh vào trên màn xương, một tiếng ầm vang chấn động cả đại lục truyền ra, tiếng động này quá lớn, nhanh chóng lan tràn khắp bốn phía. Cả một trượng dưới mặt đất giống như bị hất tung lên, khuyết tán ra bốn phương như sóng động. Một lượng lớn đất cát bay lên, ở chỗ thông đạo dưới đất vừa nãy lại có một mảnh nhỏ pháp khí tỏa ra tiên lực xuất hiện. Sương mù tiên tán, con rối lùi lại phía sau, rơi xuống mặt đất lại lùi tiếp mấy trượng mới có thể đứng vững. Kim quang trên thân thể nó lúc này toàn bộ đã tiêu tán, ngay cả linh tính dường như cũng bay sạch. Dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy thân thể con rối lúc này đang run rẩy. Còn thanh niên mang theo sát khí vừa rồi, giờ phút này thân thể hắn như lưu tinh bay thẳng xuống đâm sầm vào mặt đất. Trong bụi đất, một đáo hoa sen hư ảo phát ra ma diễm nồng đậm xuất hiện. 5000 năm qua, ngươi là người thứ nhất khiến Hứa Phong hàn. Chỉ là không đợi hắn nói xong, từ trong đám sương mù do hồn phách tiên thạch hóa thành ở giữa không trung truyền ra những tiếng vang trầm đục. Sáu đó là liên tiếp nhưng tiếng vọng vang lên, đám sương mù lại hóa thành những sợi tơ chui vào trong tảng đá. Lúc này thanh trường thương kia đã bị biến trở lại thành một đám nước mưa không còn linh tính, tung bay theo gió. Lời nói của Hứa Phong hàn bị cảnh trường thương tiêu tán cắn ngang. Trong bụi đất thân thể hắn hiện ra, lúc này sắc mặt hắn đã hơi tái nhợt, có vẻ chật vật, hai mắt lộ hàn mang dày đặc, mang theo sát khí điên cuồng. Người giỏi lắm, tiếng nói lạnh lẽo từ miệng hắn truyền tới, dường như đang nghiến răng kèn kẹt, bị một tu sĩ vẫn còn ở bước đầu tiên bước tới bước này, đối với hắn thực sự là một sự sỉ nhục. Giờ phút này hắn đã sớm quên mất mục đích hắn tới đây là vì những mảnh vỡ của pháp bảo dưới đáy hố sâu. Bây giờ ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn chỉ là muốn giết chết đối phương. Vương Lâm thầm than, với tu vi của hắn muốn giết tu sĩ bước thứ hai thực sự quá khó khăn. Một loạt tính toán của hắn chỉ là để tiên vệ có cơ hội đánh một quyền. Nếu đổi lại là một tu sĩ ở bước đầu tiên thì tuyệt đối không thể sống sót nổi.